Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy trong túi chữ vật ra 5 loại tứ giai linh dược, những thứ này chỉ là một phần linh dược trên người hắn, đương nhiên hắn sẽ không giao ra toàn bộ. Tống Quân Huyền sau khi nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ liền lập tức động dung, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, sắc mặt tươi cười, bảo Bạch Tiểu Thuần chờ này chỗ này rồi hóa thành cầu vồng thẳng đến Tổ Phong. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, hắn biết rõ quy tắc của Huyết Khê Tông. Tuy rằng hắn rất tự tin là mình sẽ được cao tầng Huyết Khê Tông trọng thị, nhưng vẫn khó tránh được tâm thần có chút bất an. Sau một nén nhang, Tống Quân Huyền trở về. Trong mắt nàng ẩn chứa thần thái kỳ dị, sau khi ném cho Bạch Tiểu Thuần một quả lệnh bài thì giơ ngón tay câu lấy cầm Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan. Lão Tổ muốn ta cho ngươi biết, từ nay về sau, miễn là ngươi không phản bội Tông thì ở Huyết Khê Tông sẽ được hưởng đãi ngộ giống như dòng chính của Tống gia vậy. Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, thấy mình hiện tại đã có thể lộng hành. Đường lúc đắc ý phi phàm, mắt thấy đại trưởng lão xinh đẹp trước mặt, hắn bỗng nhiên giơ tay phải câu lấy cầm của đối phương một cái. Thế này sẽ không tính là phản bội Tông chứ? Hắn cười hắc hắc, Tống Quân Huyền ngẩn người. Nàng lớn như vậy, nhưng cho tới giờ còn chưa bị người khác đùa giỡn như thế. Mặt nàng lập tức đỏ ửng nhưng trong mắt lại hiện ra hàn mang. Xem ra ta phải cho ngươi biết một ít uy nghiêm của đại trưởng lão. Cách chương.